Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 74, Trật Tự Song Kiếm. Phân tranh đại lục là kiếp trước một cái độ tự do phi thường cao toàn tiềm nhập trò chơi. Có được đến 100 vạn cấp thường trú người chơi cùng hơn 100 triệu đăng ký người sử dụng. Coi là vượt thời đại sự kiện quan trọng cấp thế giới danh tác. Chính như kỳ danh, kiếm cùng lửa, máu cùng thép, còn cùng vô bờ bến phân tranh đấu là nó chủ đề vĩnh hằng. Tại liệt dương cùng song nguyệt chiếu rọi phía dưới, theo các người chơi tại Microp đại lục ở bên trên không ngừng thăm dò mạo hiểm. Chém giết chiến đấu cũng hoàn thành từng cái nhiệm vụ. Thế giới trò chơi lịch sử cũng cùng lúc đó chậm rãi tiến lên. Các người chơi có thể tự do tham dự tiến trình của lịch sử, cùng sử dụng lực lượng của mình ảnh hưởng thế giới hướng đi, thay đổi đại thế. Ở người chơi cùng các loại sự kiện thôi thúc dưới, phân tranh đại lục kịch bản có thể chia làm 4 cái giai đoạn, cũng chính là cái gọi là 4 cái trò chơi phiên bản. Cái thứ nhất phiên bản, chủ đề là chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa phân tranh. Bắc địa nhân tộc cùng thú nhân, viễn nam nhân tộc cùng dị chủng, tây sơn nhân tộc cùng sơn dân, đông bộ nhân tộc cùng hải thú. Vô luận là cái nào địa khu, các người chơi vị trí thế lực đều có một cái đối địch chủng tộc. Tiêu diệt hoặc là chinh phục bọn chúng, chính là các người chơi lựa chọn cùng nhiệm vụ. Kiếp trước, viễn nam chi địa bên trong nhân loại cùng tinh linh vương quốc chinh phục dị chủng. Cũng tại sử thi cấp sự kiện vĩnh hằng chi thề bên trong ký kết trật tự minh ước. Mà bắc địa đế quốc thì là tại sử thi cấp sự kiện vinh quang viễn chinh bên trong. Đem tây bắc bình nguyên thú nhân triệt để đánh tan, hoàn toàn diệt tuyệt. Cái thứ hai phiên bản, chủ đề là văn minh cùng tự nhiên ở giữa phân tranh. Rừng đen hắc triều là tất cả văn minh chủng tộc tao ngộ nhất tấp nập, cũng là đáng sợ nhất thiên tai một trong, mà bình định nó, tìm ra hắc triều nguyên nhân, hay là triệt để giải quyết cái này hoang mang văn minh ngàn vạn năm nan đề chính là cái này một phiên bản yếu điểm. Kiếp trước cũng không có bất kỳ một thế lực nào đã bình định hắc triều. Tìm tới nó hình thành nguyên nhân, tất cả mọi người chỉ là đơn thuần đem đánh lui, sau đó liền buông xuôi bỏ mặc. Tính không được là thất bại, lịch sử vẫn như cũ chậm rãi vượt qua, nhưng hậu quả xấu lại như cũ tồn tại. Phía sau hai cái phiên bản, theo thứ tự là thần minh cùng thần minh ở giữa phân tranh cùng thế giới ở giữa phân tranh, khoảng cách hiện nay liền có chút xa. Bất kể nói thế nào, những thời đại này thủy triều thay đổi, từ vô số truyền kỳ cùng sử thi sự kiện tạo thành cũng thôi động. Mà những sự tình này kiện tự nhiên cần yếu nhân tham dự. Bất kỳ người nào đều có cơ hội trở thành lịch sử chuyển hướng trung tâm. Cũng chính là cái gọi là anh hùng. Joshua tại xuyên qua trước đó, chính tại cùng chiến hữu của mình nhóm tham dự thứ tư phiên bản thời kỳ cuối cấp thế giới sử thi. Sự kiện sao rơi trời đổ. Mục tiêu của bọn hắn chính là vì chống lại đại quân ác ma lần thứ 3 xâm lấn. Một trận chiến này, nếu như thành công, liền có thể ảnh hưởng thế giới đi hướng, thay đổi lịch sử tiến trình cũng để bọn hắn thành vì đúng nghĩa anh hùng. Đáng tiếc là, bởi vì một ít người phản bội, chiến sĩ rất sớm đã bị knock out, mặc dù hắn cũng không nhìn thấy đến tiếp sau trải qua. Bất quá, đã ngay cả đoàn trưởng đều bị ám sát, nghĩ đến hẳn là thất bại. Bọn hắn cũng không có thay đổi Naya cứ điểm vận mệnh. Nhưng bây giờ, lại có chỗ khác biệt. Joshua xuyên qua đến cái này quen thuộc lại thế giới xa lạ. Cái này chân thật bất hư, quả thật tồn tại thế giới. Lúc này, khoảng cách kiếp trước lần kia thất bại còn có rất nhiều năm. Còn rất dài thời gian rất dài có thể chuẩn bị. Đã như vậy, kia liền rốt cuộc không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn cho dù là vận mệnh. Đối mặt nghĩ muốn thay đổi nó chiến sĩ lúc, cũng sẽ không còn là vận mệnh, Joshua nhìn về phía trước mắt Brandon Chaos. Cái này tóc vàng nam nhân, không hề nghi ngờ là kiếp trước phân tranh đại lục thứ tư bản phân tranh đại lục vạn giới vạn quân bên trong trọng yếu nhất anh hùng một trong. Chiến sĩ đã từng thậm chí còn liên thủ với hắn tác chiến qua. Ngay tại Brandon xuất lĩnh mấy vị truyền kỳ chui vào trong thâm uyên lệ cốc cứ điểm, chém giết khởi xướng xâm lấn ác ma lĩnh chủ tham ăn ma vương Goliath thời điểm, Joshua trình dẫn theo bản thân chiến đoàn ở chính diện trong chiến trường làm nhân loại liên quân một viên cùng đại quân ác ma quyết nhất tử chiến, kiềm chế địch nhân lực chú ý. Mặc dù cũng không có cùng đối phương đã gặp mặt, nhưng theo một ý nghĩa nào đó tới nói, bọn hắn lẫn nhau ở giữa hết sức quen thuộc, cho nên Joshua mới sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này đàn ông độc thân, không, chẳng bằng nói thuần túy chủ nghĩa cấm dục người, lúc nào có lão bà rồi. Đã ngươi có thể toàn quyền đại diện Scarlet bá tước xử lý sự vụ, như vậy việc này ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Cho dù là cố hữu ấn tượng bị trực tiếp đánh nát, Joshua cũng không có trực tiếp hỏi. Hắn thuận trước đó chủ đề tiếp tục, sắc mặt bình tĩnh nói, ta kỵ sĩ tại loại khí trời này bôn tập đã lâu, bây giờ thân thể mỏi mệt không chịu nổi, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Mặc dù có chút mạo muội, nhưng hy vọng các ngươi có thể mau chóng dành cho nghỉ ngơi địa phương cùng đồ ăn. Chuyện đương nhiên yêu cầu, không có chút nào chần chờ gật đầu đáp ứng. Đối mặt này một đám đường xa mà đến trợ giúp kỵ sĩ, Brandon không có khả năng cự tuyệt đơn giản như vậy yêu cầu. Hắn vẫy tay gọi lại một tên binh lính, đối với hắn dặn dò, gọi phía sau đám người kia chuẩn bị một chút, đưa ra đầy đủ phòng ốc, cũng chuẩn bị kỹ càng cơm nước loại tốt nhất kia. Đa tạ, ta phải làm. Các chiến sĩ đường xa mà đến, ta cảm tạ các ngươi mới đúng, lẫn nhau cảm tạ về sau. Vị này tóc vàng chiến sĩ quay đầu nhìn chung quanh, sau đó nghiêm túc đối chiến sĩ nói, bá tước tiên sinh, hiện nay thú triều đã lui bước. Giả sử không nóng nảy lời nói, ta có một số việc muốn đơn độc cùng ngươi nói một câu. Không có vấn đề, Joshua không có lý do cự tuyệt, hắn tự nhiên đáp ứng. Cứ việc nói đi, vậy liền xin mời đi theo ta. Brandon nhẹ gật đầu về sau, liền trực tiếp quay người, hướng phía tường thành chỗ ngoặt thang lầu xoắn ốp chỗ đi đến. Chiến sĩ sau đó đuổi theo. Nguyên bản tại nơi thang lầu đứng gác binh sĩ nhìn thấy hai vị hoàng kim cường giả đến đây, lập tức gửi lời chào. Tại tóc vàng kiếm sĩ ra hiệu dưới, hắn có chút hốt hoảng nhẹ gật đầu, sau đó liền lập tức đi đến bên ngoài tuần tra. Vì hai người trở lại một mảnh không người không gian, Brandon tiên sinh, nơi này rất yên tĩnh. Joshua từ trước đến nay không phải tiếp khách bộ nói nhiều người. Đợi đến vị kia thành vệ quân rời đi về sau, hắn dứt khoát mà hỏi, cho nên vô luận có chuyện gì, hiện tại cũng có thể mở miệng nói thẳng. Không có gì. Đến lúc này, kiếm sĩ ngược lại trầm mặc một hồi. Hắn nhíu mày, nhìn qua tựa hồ còn không có nghĩ kỹ nói như thế nào ra. Bất quá sau đó, vị này tuấn mỹ tóc vàng kiếm sĩ lắc đầu, than nhẹ một tiếng nói, được rồi, giải thích hoàn toàn chính xác rất phiền phức, bất quá cho ngươi xem một chút cái này hẳn là có thể minh bạch. Dứt lời, Brandon liền một mặt nghiêm túc dùng hai tay nắm ở eo bên trong song kiếm, sau đó chậm rãi rút ra. Joshua lông mày nhíu lại, màu đỏ đồng tử nhìn chăm chú lên bên hông đối phương. Hắn đương nhiên sẽ không hiểu lầm kiếm sĩ là muốn đối tự mình động thủ. Chiến sĩ hoàn toàn nhìn ra được, đối phương là muốn biểu hiện ra vũ khí của mình, mà lại, cho dù là thật muốn động thủ, chiến sĩ cũng có tự tin đem vị này hiện nay vẫn chỉ là hoàng kim cấp, tương lai truyền kỳ kiếm thánh đánh kêu cha gọi mẹ gọi mẹ. Bất quá bây giờ, hắn cũng không có thời gian nghĩ những thứ này chuyện kỳ quái. đang nghi ngờ đối phương vì sao muốn biểu hiện ra vũ khí mình đồng thời. Do xua lực chú ý đã hoàn toàn bị đối phương song kiếm hấp dẫn. Tại cái này một mực bị kiếm sĩ treo ở bên hông. Bề ngoài rất là không đáng chú ý, hai mắt bị rút ra đồng thời. Tại hoàng kim kiếm sĩ đấu khí quán chú, không có nhan sắc quang mang lập tức liền chiếu rọi toàn bộ xoắn ốc thông đạo. Một loại nào đó lực lượng vô danh tại trên lưỡi kiếm chậm rãi nhịp đập. Tựa như gợn sóng đồng dạng trong không khí dập dờn truyền lại. Nổi lên một tia nhỏ xíu thủy triều. Cái này gợn sóng cảm giác trật tự vô cùng. Tựa như quy tắc hóa thân. Là nghiêm khắc nhất. Cũng nhất là ôn hòa lực lượng liền như là thiên thanh bảo châu ẩn chứa trong đó lực lượng bình. Thường. Thậm chí có thể nói là giống nhau như đúc, bắt nguồn từ lửa, sinh ra tại thép, trí tuệ bất diệt, trật tự vĩnh tồn, hoàng kim kiếm sĩ thanh âm truyền đến. Hắn mang theo ý cười nói ra, đây là gia tộc vật truyền thừa, trật thiết chi phong, tự liệt chi nhận, cũng tức là trong truyền thuyết, từ thánh hiền thánh đồ thứ ba chỗ rèn đúc thánh kiếm. Người bảo vệ thánh địa trật tự song nhận cùng ngươi người bảo vệ phong ấn thiên thanh bảo. Châu đồng dạng là thánh hiền còn sót lại, dùng mà đối kháng hỗn độn vật truyền thừa. Tân nhiệm người trông coi hỗn độn, thật cao hứng ở chỗ này trông thấy ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.